Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người tới khiến nụ cười trên mặt của cô trở nên cứng ngắc. Hóa ra hôm nay hóa thân thành nhân viên biêu tá. Tiêu Trung Kiếm vui vẻ cúi đầu nhìn bộ trang phục trên người của mình. Phải công nhận A Lê lợi hại, có thể tìm giúp anh một bộ chế phục vừa người như thế này. Chỉ có điều, liệu cô gái kia nhìn ra nhân vật nhân viên bưu tá có thể động lòng được hay không? Vừa đi ra cũng tự hỏi đến gần, thì từ xa trước cửa nhà Kiều Kiều có một chút ồn ào. Tiêu Trung Kiếm tiến lại gần, mới thấy tiểu yêu nữ nhà mình đang bị một người đàn ông trung niên lôi lôi kéo kéo. Cùng bà đi về. Con không muốn. Con là muốn khiến bà tức chết hả? Dù sao ông tức chết, cũng không có ai lo chuẩn bị hậu sự cho ông. Không phải trong nhà ông đã có một bà vợ dịu dàng, cùng đứa con ngoan ngoãn giỏi giang rồi sao? Đúng là nghiệt nữ. Kiều Kiều còn chưa kịp phản ứng, thì trước mắt thoáng qua một cái bóng đen. Ngay sau đó cô cảm thấy má phải của mình đau rát. Bàn tay to lớn lôi kéo hất cả người cô ra ngoài. Kiều Kiều ngã nhào xuống đống bùn lạnh như băng ở trước cửa. Trời mở mưa to, nên cả người cô nhanh chóng dính đầy bùn đất, sáng vẻ vô cùng chật vật. Hôm nay có phải đánh chết mày, cũng phải đem thi thể của mày về nhà. Người đàn ông trung niên dữ tợn giơ cao tay lên, nhưng không còn cơ hội hạ xuống, bởi vì nó đã bị một bàn tay khác vặn lại, lực đạo lớn đến mức khiến cho người kia phải đau lên mà oằn người xuống đất. Đồ thượng ngôn đau đớn nhìn người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục nhân viên bưu tá ở phía trước mắt, muốn mở miệng mắng to nhưng lại bị vẻ mặt toát ra sát khí lạnh lẽo của anh ta làm cho khiếp sợ, á khẩu không nói được gì. Thật là đáng sợ, anh ta chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy cái chết đang tới gần rồi. Cô gái này là người ông có thể tùy tiện đánh hay sao hả? Tiêu Trung Kiếm lạnh lùng cất tiếng. Đồ thượng ngôn đột nhiên gào khóc, đó là bởi vì Tiêu Trung Kiếm tăng thêm lực vặn tay. Ngọn lửa tức giận làm cho anh có phần xúc động muốn bóp chết tên đàn ông đang đánh Kiều Kiều này, mà cái tay của ông ta cũng tiện thể bẻ gãy luôn đi. Tiếng gào thét như heo bị mổ không ngừng vang lên. Đồ thượng ngôn muốn giãy ra nhưng lại không đủ lực. Người đàn ông trẻ tuổi này phải biết lợi dụng huyệt đạo như thế nào có thể làm cho đối thủ không thể nhúc nhích. Kiều Kiều à, con mau kêu người đàn ông này thả bà ra đi. Bà chỉ quan tâm con thôi mà. Bà ư? Tiêu Trung Kiếm nhướng mày, rồi sau đó lửa giận còn bùng cháy lớn hơn, bàn tay lại tăng thêm lực. Con gái cũng đã ngã xuống như vậy mà còn hung hãn định đánh thêm. Bây giờ tôi thay mặt những đứa nhỏ đáng thương trên thế giới bị ba hành hung trừng phạt ông. Vừa dứt lời, tiếng heo bị chọc tiết càng thêm thảm thiết. Tiêu Trung Kiến, anh thả ông ta ra đi. Cái gì chứ? Ông ta vẫn mới đánh em đó, tôi phải bẻ gãy cái tay này. Tiêu Trung Kiếm tàn nhẫn nói. Mau thả ra. Kiều Kiều bình tĩnh nhắc lại, trên mặt còn in năm dấu ngón tay thật to, rõ ràng chói mắt. Tiêu Trung Kiến hoàn toàn không muốn bỏ qua đơn giản như vậy, nhưng nhìn thấy ánh mắt thống khổ cầu khẩn của cô thì anh lại không đành lòng, cuối cùng cũng đành phải miễn cưỡng buông tay. Mau cút đi, hiện tại Kiều Kiều có tôi bảo vệ, nếu tôi thấy ông xuất hiện một lần nào nữa tôi sẽ không bỏ qua như lần này đâu. Đồ thượng ngôn nhìn con gái của mình. Kiều Kiều à, con khiến cho bà quá thất vọng rồi. Không ngờ con lại ở cùng với một chỗ nhân viên đưa thư sao? Ông nói thử xem. Vẻ mặt của Tiêu Trung Kiến hùng tận đe dọa ngước lên. Đồ thượng ngôn còn muốn nói nữa thì Kiều Kiều vững vàng đi đến bên cạnh Tiêu Trung Kiếm, nắm chặt tay anh rồi kiên định nói. Tôi đã trưởng thành rồi, sẽ không còn ngoan ngoãn để mặc ông đánh nữa đâu. Người đàn ông này sẽ bảo vệ tôi cả đời. Anh ấy thương tôi, yêu tôi, cũng không giống như ông. Cho nên tôi hy vọng về sau ông đừng tìm đến tôi nữa. Vào cái ngày mà mẹ tôi chết đi, thì tôi cũng không còn ba nữa rồi. Mày, tôi còn cái bất hiếu này. Kiều Kiều kéo Tiêu Trung Kiếm vào trong nhà, rồi sau đó nhanh chóng khóa cửa lại, ngăn lại hết tiếng la hét trẻ mắng ở bên ngoài. Kiều Kiều mệt mỏi, mất hết sức lực, toàn thân mềm nhũn. Tiêu Trung Kiếm vội vàng ôm lấy cô, giữ chặt chẽ trong lồng ngực của mình. Tuy vẫn còn mang một đầy bụng tức, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cô đơn cùng với bên má phải sưng đỏ của Kiều Kiều, anh nhất thời cảm thấy trái tim của mình bị đâm hàng ngàn cây kim sắc nhọn. Bế cô đặt trên sofa, anh lặng lẽ đi về phòng tắm, thấm ướt cái khăn bông rồi sau đó trở lại, dịu dàng lau đi bùn đất dính trên tay của Kiều Kiều. Ai cũng không nói gì mà chỉ hành động lặng lẽ. Kiều Kiều ngoan ngoãn để cho anh lau chùi, ngay cả khi anh cầm bộ quần áo sạch sẽ ra thay giúp cô cũng không kháng nghị. Sau khi xử lý xong xuôi, chỉ còn lại bên má sưng đỏ, Tiêu Trung Kiếm cầm chiếc khăn có bọc mấy viên đá lạnh trườm lên mặt cô, rồi thấp giọng nói. Chìm như vậy sẽ bớt sưng. Chứ để nó sưng như vậy thì trông rất là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net